High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, Valerie nụ cười. Ha ha ha, tiểu tạp chủng nhóm, lại cho các người đưa thức ăn tới. Bị làm kết giới đại môn từ từ mở ra. Sau đó mấy con quỷ hút máu áp tải lấy một nhóm nhân loại đi tới. Bất quá khi nhìn thấy tất cả canh giữ ở bên trong Tenla cùng Herbert đoàn người lúc, không khỏi sửng sốt một chút. Các ngươi đang làm gì? Chấm ngoặc kép, đi tuốt ở đằng trước quỷ hút máu còn muốn hỏi chút gì? Bất quá Tenla căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Trong hai con ngươi thoáng hiện lên một đạo tà dị ánh sáng. Trong nháy mắt lại phát động thần khí năng lực. Forbidden Ballview, một đạo vô hình lĩnh vực khuếch tán ra. Phàm là bị Tenla tầm mắt bao phủ, bất kể là nhân loại vẫn là quỷ hút máu, hết thảy thời gian tồn tại đều bị đông lại. Ngay tại lúc này, cơ hội không thể mất. Tenla một cái bước dài xông lên phía trước, lấy linh khí cường hóa quả đấm nhanh chóng đem mấy tên quỷ hút máu đánh ngã xuống đất. Sau đó giải trừ tà nhãn năng lực, còn đứng ngây ở đó làm gì? Không muốn chết cũng nhanh chạy. Nhìn xem còn tại ngẩn ra hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì một nhóm nhân loại. Tenla giống to nói. Chạy mau a! Cũng không biết là người nào trước nhất kịp phản ứng. Tiếp đó tất cả nhân loại đều điên một dạng về phía bên ngoài chạy đi. Rõ ràng đều tại qua lấy mình và bình sinh sống lại đột nhiên bị đám này quỷ hút máu bắt tới đây. Bọn họ tinh thần đã sớm phải sụp đổ. Bất kể cái gì địa phương đều được. Nơi nào đều có thể. Bọn họ hiện tại chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Không chỉ là những nhân loại kia, Herbert cùng một đám tiểu quỷ hút máu cũng là một mảnh hoan hô kích động. Mặc dù không biết rõ Tenla là làm sao làm được, nhưng bây giờ những thứ này đều không quan trọng. Từng cái cũng không kịp chờ đợi hóa thành rơi hướng bay ra ngoài. Tenla đại nhân, chúng ta cũng mau điểm trốn đi. Gương mặt đều hưng phấn đỏ rực. Gasper cùng Valerie chạy đến Tenla bên người nói. Bất quá, Tenla chính là cười lạnh một tiếng. Lắc đầu một cái. Chúng ta không nóng nảy. Chờ một chút nữa. Từ trên đất nhặt lên một thanh thiết kiếm. Tenla cũng không có cấp bách lấy mang Gasper cùng Valerie chạy trốn. Mà là chọc xuyên trên đất mấy con quỷ hút máu trái tim. Hoàn toàn kết bọn họ. Trước mặt những tên kia cũng không qua là Tenla thả ra ngoài mồi nhử thôi. Chờ bọn hắn không đầu không đuôi xông ra đem bên ngoài bừa bãi sau. Mới là chính mình ba người tốt nhất thời cơ chạy trốn. Valerie cùng Gasper mặc dù không minh bạch Tenla đang có ý gì. Nhưng đã sớm đối với. Đúng, Tenla tuyệt đối tín nhiệm bọn họ cũng không hỏi nhiều cái gì. Ngược lại bọn họ đều là thiết tâm Tenla đại nhân để cho bọn họ làm gì bọn họ thì làm cái đó. Đại khái các loại, chờ, mấy phút, Tenla cái trán cũng hơi có chút rớm mồ hôi. Cho đến nghe phía bên ngoài truyền tới một trận ồn ào thanh âm lúc mới hai mắt sáng ngời. Đi, một tiếng quát to, Tenla dẫn đầu xông ra, mà Gasper cùng Valerie cũng đuổi đi theo sát. Quỷ hút máu lãnh địa trong cũng có lấy không ít dân thường. Không ra Tenla đoán, những kia chạy đi nhân loại cùng tiểu quỷ hút máu ở bên ngoài đưa tới hỗn loạn lung tung. Đường phố trên khắp nơi đều là đuổi bắt chạy trốn đám người. Căn bản là không có người chú ý tới Tenla bọn họ. Mang theo Gasper cùng Valerie liều mạng hướng lấy bên ngoài thành chạy trốn. Một đường trên cũng tận lực lựa chọn những kia hẻo lánh con đường. Mặc dù cũng mấy lần gặp trên còn lại quỷ hút máu. Bất quá đều bị Tenla dùng tà nhãn năng lực hữu kinh vô hiểm giải quyết. Chạy ra khỏi thành trấn. Ba người xuyên thấu trong một cánh rừng. Từng cái trống đỡ lấy thân cây từng ngụm thở dốc lấy. Tâm dưới kích động không thôi. Cuối cùng là sơ khẩu khí. Chỉ cần chạy nữa ra cánh rừng rậm này. Bọn họ liền có thể hoàn toàn chạy ra khỏi quỷ hút máu lãnh địa. Thiên, Tenla đại nhân, thế nào sương mù bay à? Gasper thanh âm, tựa hồ phát hiện cái gì? Một bên thở dốc lấy một bên nói. Tenla cùng Valerie đều không khỏi nhìn sang. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào một tầng sương mù dày đặc xuất hiện trong rừng rậm. Hơn nữa chính hướng bọn hắn bên này nhanh chóng tràn ra mà tới. Không được, nghĩ đến cái gì? Tenla không khỏi thần sắc đại biến. Nghe nói một ít cường đại quỷ hút máu không chỉ có thể biến thành rơi các loại. Chờ, dị hình, còn nắm giữ lấy thao túng xương năng lực. Xương có thể để cho bọn họ ngăn cách dương quang. Thi triển kết giới, thậm chí có thể làm là vũ khí công kích. Còn không đợi Tenla nói thêm cái gì. Những kia tràn ra tới xương mù lại nhanh chóng hội tụ ngưng tụ. Hóa thành một đầu to lớn mãnh hổ. Sau đó kia to lớn mãnh hổ gào thét một tiếng. Nhờ lấy thật dài xương đuôi lại hướng Tenla bọn họ nhào tới. Cẩn thận, đã tới không kịp né tránh. Tenla chỉ có thể liều mạng đem Gasper cùng Valerie đưa đẩy đi ra ngoài. Xương hổ một tiếng ầm vang đụng vào trên đất. Mấy người cũng lớn kêu lấy bị kia bạo loạn khí lưu hất bay đi ra ngoài. Valerie tại bãi cỏ trên cút ra khỏi thật là xa mới dừng lại. Tenla trên không trung lật nhảy mấy vòng coi như hữu kinh vô hiểm mà trở về mặt đất. Bất quá Gasper cũng chưa có hai người may mắn như vậy. Bị kia bạo loạn khí lưu hất bay đi ra ngoài lúc vậy mà đầu đụng vào đá lớn trên. Sau đó cặp mắt liếc một cái trắng liền đã hôn mê. Cắt, thầm mắng một tiếng, Tenla vội vàng tung người đi qua đem Gasper xốc lên đến. Sau đó ba ba ba mà ngay tại hắn trên mặt phiến mấy dưới. Chỉ bất quá tiểu tử này mắt nổ đom đóm mơ mơ màng màng. Nhìn dáng dấp trong chốc lát là tỉnh không? Valerie, người như thế nào đây? Không có biện pháp, Tenla chỉ có thể đem Gasper khiêng đến vai trên. Sau đó đi xem xét Valerie tình huống. Tenla đại nhân, ta, chấm ngoặc kép. Valerie trên mặt hiện lên lấy vẻ thống khổ. Sau đó đem chính mình một chân hiển lộ cho Tenla. Chỉ thấy phía trên một đầu dài lớn lên vết máu. Một cái đã hôn mê. Một cái chân bị thương. Tenla tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Xương hổ tại công kích sau đó liền biến mất mất. Tựa hồ kia loại tầm xa thao túng xương công kích địch nhân cũng không cách nào liên tục sử dụng. Bất quá giờ phút này tình thế như cũ không cần lạc quan. Bởi vì Tenla đã nhìn thấy mấy con quỷ hút máu đang nhanh chóng về phía bên này đuổi theo. Bên kia còn có mấy cái. Đáng chết tạp chủng. Đáng chết nhân loại. Bắt bọn hắn lại. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ trốn. Hơi hơi hô khẩu khí. Ở nơi này khẩn cấp vạn phần thời khắc, Tenla ngược lại bình tĩnh đi xuống. Tựa hồ tâm dưới làm ra nào đó loại quyết đoán. An ủi săn sóc Valerie cái chán nói. Valerie, hiện tại ta chỉ có thể mang bọn ngươi một người trong đó chạy đi. Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng Gasper đã ngất đi. Cho nên chỉ có thể cho ngươi tới chọn. Lấy Tenla bây giờ thực lực mang đi một cái liền đã trải qua. Có chút miễn cưỡng, nếu là hai cái đều mang trên nói cuối cùng chỉ có thể là toàn quân bị diệt. Một cái cũng không trốn thoát được. Bất quá nhượng Tenla ngoài ý muốn là, thiếu nữ trên mặt cũng không có trong tưởng tượng hốt hoảng. Ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Tenla đại nhân, người mang Gasper chạy đi đi. Gasper rất nhỏ liền bị nhà hắn tộc đưa vào trong thành bảo. Một mực ước mơ lấy thế giới bên ngoài. Cùng Tenla đại nhân cùng Gasper cùng một chỗ sinh. Hoạt khoảng thời gian này là ta trong cuộc đời vui sướng nhất cuộc sống. Mặc dù phi thường không nỡ bỏ. Nhưng là, các ngươi nhất định phải chạy đi. Nói đến phần sau, thiếu nữ đều đã lệ rơi đầy mặt khóc không thành tiếng. Tâm tiếp theo than, Tenla cũng không khỏi nghiêng đầu sang một bên. Hắn liền biết rõ sẽ là như vậy. Nhưng là, Tenla cũng không phải kia loại ôn nhu quả đoạn người. Xa một chút thiếu nữ nước mắt. Nói, Valerie, hảo hảo sống đi xuống. Sau đó chờ lấy chúng ta. Chờ lấy ta cùng Gasper trở lại cứu ngươi. Ừ, bất kể bao lâu, ta đều sẽ chờ các ngươi. Chờ lấy Tenla đại nhân cùng Gasper. Chờ các ngươi trở lại cứu ta. Gật đầu một cái, thiếu nữ đối với. Đúng. Tenla hứa hẹn tin chắc không rời. Nghĩ đến nguyên tắc trong Valerie vận mệnh, Tenla cuối cùng vẫn quyết định sắp có nhiều chút chuyện nói cho nàng. Valerie, Bên trong cơ thể ngươi nắm giữ lấy một loại tên là Sephiroth chén thánh thần khí. Nếu như tương lai ngươi giác tỉnh nó lực lượng, không cần nói cho bất luận kẻ nào. Cũng không nên tùy tiện mà sử dụng nó. Nếu không nó sẽ mang cho ngươi tới to lớn tai nạn. Nhớ sao? Mặc dù đối với mình vậy mà cũng nắm giữ lấy thần khí chuyện phi thường ngoài ý muốn. Bất quá Valerie đối với... Đúng, Tenla nói không có chút nào hoài nghi. Cũng gật đầu một cái bảo đảm nói. Ừ, ta nhớ ở... Tenla đại nhân, quỷ hút máu truy binh đã càng ngày càng gần. Tenla cũng biết không có thể lại kéo đi xuống. Nhẹ nhàng cọ dưới thiếu nữ gò má. Sau đó liền dẫn lấy Gasper cũng không quay đầu lại vọt vào rừng rậm. Nhìn xem Tenla cùng Gasper rời đi vác ảnh. Thiếu nữ lộ ra kia lệ rơi đầy mặt nụ cười. Đồng thời tâm dưới cũng vô tận thành khẩn cầu nguyện lấy. Tenla đại nhân, Gasper, các ngươi nhất định phải chạy đi. Nhất định, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.